Cửu gia truy thê trói buộc em bên mình. Chương 63, 63, mộng xuân của cửu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, bố xem bố vụng về không kìa. Sao hôm qua là tay, hôm nay lại là môi? Bị chó cắn ấy mà. Không có gì đáng lo ngại. Con chó nào mà có thể chồm lên tận môi bố cắn như thế? Thật là hư. Tô Ý Hoan đứng trong nhà tắm, nhìn bờ môi sưng tấy của mình, trong lòng lại thầm nguyền rủa Trần Niệm Lâm. Cô thật không ngờ hóa ra anh ta còn vô lại đến vậy. Trong phòng tắm chỉ có kem đánh răng vị bạc hà. Tô Ý Hoan lấy tạm một ít quệt lên môi, định bụng chờ một lát hết sưng sẽ xuống tiễn Tiểu Di đi học, sau đó tới bệnh viện thăm khám định kỳ. Nhưng ngay lúc cô cất kem đánh răng về chỗ cũ, tay lại không cẩn thận quệt đổ hộp đựng dung dịch thổi bong bóng con gái quên vặn nắp. Thế là bao nhiêu hóa chất đổ xuống bồn rửa mặt, bắn thẳng lên chiếc váy ngủ trắng tinh. Tô Ý Hoan thở dài. Người đã bẩn như này, nếu đi ra ngoài kia sẽ làm bẩn thảm trải sàn. Chẳng còn cách nào khác. Cô đành cởi đồ ra, bước vào bồn tắm rửa sạch hết hóa chất. Ngay lập tức, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy, rào rào. Tô Ý Hoan chờ nước xả đầy bồn. Cô bước vào ngồi thụp xuống, úp mặt xuống nước để bản thân tỉnh táo thêm mấy phần. Mà lúc này, khi vừa ngẩng đầu lên, Tô Ý Hoan mới phát hiện kem đánh răng trên môi đã trôi bằng sạch, để lại cảm giác nhớt nhớt khó chịu. Vô số cảm xúc như hỗn loạn, sợ hãi, bất an dâng tràn khắp lồng ngực cô. Tô Ý Hoan đưa tay quệt mạnh qua miệng, hòng xóa sạch dấu ấn và hơi thở của Trần Niệm Lâm. Tại sao lại không sạch? Sao cô vẫn phảng phất ngửi thấy mùi thuộc về anh ta ở quanh chóp mũi mình? Chẳng biết qua bao lâu, Tô Ý Hoan thấy mình có hiện tượng chóng mặt mới đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Cô tráng lại nước một lần cho thật sạch rồi quấn khăn tắm ngang ngực, bước ra phòng ngủ. Trùng hợp là, lúc này ở ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, tiếng ủng ra quen thuộc của Trần Niệm Lâm. Phản xạ đầu tiên là cô nhanh chân đi tới khóa trái cửa, khuôn mặt hoảng sợ như bị người ta bắt trộm. Ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc cốc. Ai thế? Tô Ý Hoan giả vờ bình tĩnh. Là tiếng của quản gia. Thiếu phu nhân, hiện tại thiếu gia có việc tìm cô, mời cô mở cửa. Tô Ý Hoan đứng nấp sau cánh cửa, thấy bất an và hoang mang tột độ. Làm sao bây giờ? Cô còn chưa kịp lấy quần áo mặc vào, nhỡ bên ngoài có chìa khóa rồi tự mở cửa thì sao? Dẫu sao mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu đối phương là Trần Niệm Lâm. Nếu Trần Niệm Lâm bước vào nhìn thấy cô trong bộ dạng này, anh ta nhất định sẽ hiểu lầm cô đang nghĩ cách quyến rũ anh ta, sau đó sẽ giận dữ xông tới bóp cổ cô. Thiếu phu nhân, cô còn ở đó chứ? Giọng của quản gia vang lên. Xem ra vẫn đứng chờ bên ngoài. Tô Ý Hoan hắng giọng. Tôi đang chuẩn bị đi tắm. Anh ta có chuyện gì không? Có gì để lát nữa rồi nói. Trần Niệm Lâm đứng ngoài cửa nheo mắt, cầm lấy khay thức ăn trên tay quản gia rồi phất tay ý bảo ông tránh mặt. Sau đó anh gõ vào cửa một tiếng. Tô Ý Hoan, cô đừng kiếm cớ, mới sáng ra cô tắm táp cái gì? Tô Ý Hoan đứng trong phòng, đang tính toán có nên chạy vào phòng tắm khóa trái cửa không? Tô Ý Hoan, Tô Ý Hoan, tôi không nói quá 3 lần. Bên trong vẫn không có lời hồi đáp. Tôi mở cửa đây. Nói xong Trần Niệm Lâm lướt tay trên mặt khóa điện tử. Dấu vân tay được xác nhận. Cửa vang lên 2 tiếng tít tít rồi mở ra. Bên trong quả thật không có người. Dưới sàn nhà còn đọng lại một ít nước. Trần Niệm Lâm khóa trái cửa, đặt khay thức ăn qua một bên, ánh mắt quét một vòng tìm tòi. Không có ai thật, lẽ nào ở trong phòng tắm? Tắm thật, thế là anh bước về hướng phòng tắm. Tô Ý Hoan đang ngồi thụp trong bồn tắm đầy xà phòng. Cô còn kéo cả rèm che lại. Nghe tiếng bước chân ngày một tới gần, cô hét lên. Trần Niệm Lâm, cấm anh vào đây. Tôi đang tắm thật. Sáng sớm xui xẻo dẫm phải một vũng bùn nên bị bẩn hết. Trần Niệm Lâm đứng ngoài cửa phòng tắm, cười lạnh. Đêm qua trời không mưa, dinh thự toàn trải đá, lấy đâu ra bùn cho cô dẫm? anh một chân đá cửa, bước vào trong, tay giật phát rèm che sang một bên. Mục đích muốn xem thử người phụ nữ này đang giở trò quỷ gì mà không chịu xuống ăn sáng. Thế nhưng vừa ngoảnh mặt nhìn, Trần Niệm Lâm đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững người lại. Tô Ý Hoan nằm trong bồn tắm, bên trên là một lớp bọt trắng dày ôm trọn cơ thể. Người phụ nữ khi nhìn thấy anh, ánh mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ và ngại ngùng. Nhìn xuống một chút, mực nước trong bồn nông không thể che kín tận cổ. Lại bởi vì đang trong thời gian mang thai mà bộ ngực trở nên đẫy đà hơn. Anh lấp ló nhìn thấy khe rãnh bí ẩn. Tô Ý Hoan phẫn nộ hét lên. Trần Niệm Lâm, ban ngày ban mặt anh xông vào phòng tắm của thiếu nữ. Nếu truyền ra ngoài người ta sẽ cười anh thối mũi. Trần Niệm Lâm bị câu nói của Tô Ý Hoan kéo lại thần hồn. Anh chẹp miệng, thiếu nữ, Tô Ý Hoan chau mày khó hiểu. Bản thân đã làm mẹ đến lần thứ hai còn tự nhận là thiếu nữ. Tô tiểu thư, phiền cô tự nhìn rõ bản thân. Tô Ý Hoan thẹn quá hóa giận. Người đàn ông này lại dám châm chọc cô. Cô bực bội một tay che ngực, một tay chỉ thẳng ra ngoài cửa. Anh cút ra ngoài. Trần Niệm Lâm không có động thái nào. Chẳng lẽ anh đang thèm thuồng muốn nhìn ngắm cơ thể tôi? Trần Niệm Lâm nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Ha, thật không ngờ đường đường là cửu gia đứng đầu Diệp Thành lại thiếu phụ nữ đến mức đi nhòm ngó thai phụ. Hừ, Trần Niệm Lâm hừ lạnh. Cái mỏ cũng hỗn ra trò. Nói xong anh xoay người đi thật. Ra đến cửa còn dừng lại. Bữa sáng tôi để ngoài kia. Tắm nhanh rồi ra ăn kẻo nguội. Thấy người đi rồi Tô Ý Hoan mới thở phào một hơi. Trần Niệm Lâm ra khỏi phòng Tô Ý Hoan thì ra xe tới thẳng doanh trại. Ngồi trên xe, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào một chỗ, suy nghĩ xa vời. Bỗng dưng, anh ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Sâm đang lái xe. Trịnh Sâm, có, cậu đã từng có mộng xuân chưa? Trịnh Sâm hai tay nắm vô lăng bỗng thấy mềm nhũn, trừng to mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Giọng ấp úng, mộng, mộng xuân, ừ, Trần Niệm Lâm đáp lại. Trịnh Sâm, ha, ha, vấn đề này thì... có hay không? Có. Trịnh Sâm thành thật đáp. Nhưng cũng từ năm 16, 17 tuổi rồi. Nói đến đây hai tay anh ta đã đỏ lựng lên. Chỉ là, sau khi tự xử, tôi không còn gặp lại giấc mộng ấy nữa. Tự xử, Trần Niệm Lâm mặt mày đăm chiêu. Rõ ràng không chỉ phát sinh quan hệ một lần với Tô Ý Hoan. Vậy tại sao đêm qua anh lại nằm mơ? Tỉnh dậy quần còn ướt đũng. Thiếu tương. Anh mơ mộng xuân rồi hả? Giờ mới mơ sao? Cách chương.